Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 23, địa cung 6. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nửa giờ sau. Lục Tiểu Đường được đưa đến gần đó bệnh viện, tiếp một bước xử lý vết thương, truyền một chút huyết tương, bởi vì trong giáo đường một cha xứ bị giết. Nơi đó cảnh sát tự nhiên đem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường liệt làm chủ yếu đối tượng hiềm nghi, muốn đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn, điều tra vụ án, kết quả là lại thành người bị tình nghi. Hai người đều mắt choáng váng, liền chính bọn hắn đều khó mà tin được. Kiều Khải thế mà xuất hiện ở đảo Sicilian, lại như thế nào có thể đối với mấy cái này Italy đám cảnh sát giải thích được rõ ràng. May mắn Matthew nghe hỏi chạy đến. Hắn tại Palermo thành phố làm trọng án tổ điều tra tổ trưởng, đương nhiên tiếp quản vụ án. Matthew nói, ta lúc đầu nghĩ cho các ngươi mang tới một cái giật mình. Xem ra các ngươi đem đến cho ta giật mình lớn hơn. Anh ngữ, Lục Tiểu Đường đem sự kiện phát sinh trải qua giảng cho Matthew. Matthew kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Bartolomeo cha xứ sử dụng súng ngắn chúng ta đã tìm được. Cha xứ giấu trong lòng súng ngắn, chuyện này bản thân cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại sao muốn tập kích các ngươi đâu? Mà lại, các ngươi đi mộ huyệt làm cái gì? Còn có cái kia ám sát cha xứ người là ai? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau. Hai người đồng thời đang nghĩ, vẫn là không muốn giải thích quá minh bạch cho thỏa đáng. Ai để chính bọn hắn cũng không phải trong sạch. Nếu là Palermo người biết được, bọn hắn yêu thích tiểu ngủ mỹ nhân bị hai cái người Trung Quốc mở ngực mổ bụng, không chừng có thể đem hai người họ ném vào địa trung hải. Trước tiên nói một chút ngươi khiến chúng ta giật mình đi. Lục Tiểu Đường nói, mỹ nữ vừa nói như vậy, Matthew quả nhiên không hỏi thêm nữa. Hắn nói, ta đem Giang Quyền vợ chồng tại Italy những năm này trải qua sinh hoạt thu thập chỉnh lý đến cùng một chỗ, phát hiện một chút rất hí kịch hóa tình tiết. Nói thế nào, bọn hắn năm 1999 đến Italy. Từ năm 1999 đến năm 2008, thời gian gần 10 năm bên trong, bọn hắn sinh hoạt rất bình ổn, giống tất cả nước ngoài di dân như thế, cố gắng phấn đấu, thích ứng hoàn cảnh. Năm 2004 bọn hắn khởi đầu mình đồ cổ giao dịch công ty. Đến năm 2008, công ty của bọn hắn có đơn giản quy mô, có được nhân viên mười mấy tên, tài sản đạt tới 100 vạn euro, không phải một con số nhỏ đâu. Lục Tiểu Đường nói, tai nạn cũng theo đó mà tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, năm 2008 tháng 7, cũng chính là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic tổ chức trong lúc đó. Trương Tuệ San tại Palermo trung tâm thành phố trong nhà ngoài ý muốn tử vong. Ngoài ý muốn tử vong, Lục Tiểu Đường giật mình, không phải mắc phải bệnh nan y sao? Kia là tại Trương Tuệ San sau khi chết, Giang Quyền cùng công ty người như thế đối ngoại tuyên bố. Trên thực tế, bệnh viện bệnh lý chẩn bệnh viết mơ hồ không rõ. Nghe nói, Trương Tuệ San tại qua đời trước một đoạn thời gian, thường xuyên phát sinh run rẩy, huyết áp đột nhiên giảm xuống, đưa đến bệnh viện lại kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Lúc ấy là dựa theo đột phát tính chứng động kinh trị liệu. Một ngày tháng 7, nàng đột nhiên bệnh phát qua đời trong nhà. Bệnh viện từ đầu đến cuối đều không có cho ra xác thực nguyên nhân cái chết chẩn bệnh sao? Nói đúng ra là không giải quyết được gì. Tại sao có thể như vậy? Lúc ấy trùng hợp là tại Thế vận hội Olympic trong lúc đó. Mọi người lực chú ý đều tại Bắc Kinh. Mà lại, chết người còn là người nước ngoài. Vợ chồng bọn họ đến nay đều không có xin vĩnh cửu quyền tạm trú. Từ đầu đến cuối đều là làm công hộ chiếu. Nói rõ bọn hắn sớm muộn đều nghĩ trở lại Trung Quốc. nhưng là vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Tại cái này dựa vào phúc lợi nuôi sống cư dân quốc gia. Loại này bằng vào làm công hộ chiếu lưu lại người. Địa vị xã hội so với cái kia phi pháp người nhập cư trái phép cường không được bao nhiêu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì xã hội bảo hộ. Một khi ngoài ý muốn, trừ phi sở thuộc nước đại sứ quán yêu cầu, Italia chính phủ là sẽ không đem công dân nộp thuế tiền ném đến những người này trên thân. Lục tiểu, đường cảm thấy bi ai, Trương Tuệ San sinh bệnh về sau, Giang Quyền cũng không có đem nàng đưa đến trung tâm thành phố hiện đại hóa bệnh viện. Vẻn vẹn đưa đến những cái kia công trình đơn sơ xã khu bệnh viện trong truyền nước biển. Lục tiểu, đường nhíu mày, động tác này rất khiến người hoài nghi a. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này xen vào, Trương Tuệ San bệnh trạng rất giống chúng độc Tali. Chúng độc Tali, Matthew lấy làm kinh hãi. Tali là công nghiệp kim loại nặng, có thể tạo thành thần kinh giao cảm hệ thống tê liệt. Triệu chứng rất giống chứng động kinh, độc tính phát tác chậm chạp, trong ngắn hạn sẽ không tạo thành chí mạng thương tổn. Cho nên, bởi vì chúng độc Tali chí tử hoặc là tự mình hại chính mình người. Nếu như không phải là bởi vì quá ngu xuẩn, chính là bên người có người động tay động chân. Matthew chấn kinh sau khi lộ ra mấy phần thưởng thức, ngươi là, hắn là ta mang đến pháp y, Lục tiểu đường nói. Đáng tiếc chính là, thi thể đã sớm hạ táng, bỏ qua kiểm tra thời cơ. Matthew nói, Lục tiểu đường đưa ra nghi vấn. Nếu Trương Tuệ San chết thật là bởi vì Giang Quyền động tay động chân, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Rất xin lỗi, ta không cách nào giải đáp cho ngươi. Bất quá, ta có thể cho ngươi cung cấp thêm một cái tin tức. Ồ, ta đang điều tra Giang Quyền khi phát hiện một cái khác Trung Quốc nữ tử. Ếch, người này gọi Vương. Các người Trung Quốc danh tự với ta mà nói quá khó. Hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nhìn một chút, đúng, Quang Lu Uông Lộ, là như thế này đọc đi. Cô bé này là một du học sinh, tại Palermo DS Kinh tế chủ tu khách sạn quản lý. Nàng tranh thủ sau khi học xong thời gian tại một tiệm đồ ăn Trung Quốc làm công. Ta phỏng đoán, Giang Quyền khả năng thường xuyên đi kia nhà hàng dùng cơm. Bọn hắn liền là thông qua cái này con đường nhận biết a. Nghe ngươi trong lời nói có hàm ý, giống như bọn họ hai người quan hệ không hề tầm thường. Ta đích xác có dạng này suy đoán. Nghe Giang Quyền trong công ty nhân viên nói, nữ hài kia thường xuyên đi công ty bọn họ tìm Giang Quyền. Giữa bọn hắn cụ thể là quan hệ như thế nào? Các ngươi cảm thấy hứng thú có thể đi thăm dò một chút. Đi nơi nào cha? Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, nữ hài kia không phải tại một tiệm đồ ăn Trung Quốc làm công sao? Chúng ta đến đó tìm nàng. Tùy tiện nói một câu. Matthew nói, cái kia Trung Quốc nữ hài đã mất tích. Mất tích? Lục tiểu đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng là giật mình. Không chỉ có như thế, Giang Quyền cũng mất tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.